Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 286, hợp tác vui vẻ. Góc truyện audio.com. Độc quyền phát hành, mẫu đơn bất ngờ nhìn người đàn ông ở video cô đối diện. Ngôi sao mới có lẽ đã từng là một trong những đài truyền hình bậc nhất của thần chi đại lục. Chính là hiện tại, để cho ngôi sao mới độc quyền phát hành tam sinh tam thế. Tôi không nghĩ điều đó đáng để được cân nhắc và bàn bạc. Nhuận lão bản, mẫu đơn sắc bén nhìn lão Nhuận, để cho một đài truyền hình độc quyền phát hành, sẽ khiến cho độ phủ sóng của tam sinh tam thế bị sinh sinh thu hẹp lại. Lợi nhuận cũng sẽ hoàn toàn không đủ nhìn. Nhuận lão bản này đang cho rằng ngôi sao mới của hắn có thứ gì để mẫu đơn giải trí đem tam sinh tam thế cho đài của hắn phát hành cơ chứ? Chim sẻ tuy nhỏ nhưng mũ tặng đầy đủ. Mẫu đơn giám đốc, ngôi sao mới chúng ta dám đưa ra yêu cầu này, cũng tất nhiên có đủ tài lực để chi trả cho nó. Lão Nhuận gửi tới hòm thư của mẫu đơn một bản hợp đồng. Mẫu đơn kiểm tra hòm thư, sau khi liếc qua liền đặt xuống, liếc lão Nhuận một cái. Tên này là đã đem toàn bộ tâm tư ký gửi vào tam sinh tam thế hay sao? Cái giá này, quả thực là đã dốc hết toàn bộ vốn liếng rồi. Sẽ không chỉ là như vậy, ngôi sao mới tương lai sẽ toàn lực cung cấp tài nguyên cho mẫu đơn giải trí. Cùng với các nghệ sĩ của cô, lão Nhuận đập bàn hứa hẹn, hắn lần này chính là không chết không thôi, chắc chắn phải bắt cho bằng được tam sinh tam thế vào tay. Mẫu đơn cuối cùng vẫn là ký hợp đồng cùng ngôi sao mới. Không phải là lợi ích mà lão Nhuận đưa ra đủ để đáp ứng thỏa mãn của nàng. Chính là ánh mắt quyết liệt cùng cháy bỏng kia của lão Nhuận đã đánh động nàng. Khiến cho nàng muốn cho ông ta cùng ngôi sao mới một cái cơ hội. Một tân sinh mới, khoảnh khắc mẫu đơn gửi hợp đồng điện tử qua cho lão Nhuận. Nàng thấy người đàn ông vừa hô to gọi lớn với NGF khẽ lau nước mắt. Cố gắng duy trì bình tĩnh mà đặt bút ký xuống bản hợp đồng mà ông ta đã dốc cạn vốn liếng để có được này. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, mẫu đơn mỉm cười, ngào hôm sau trang chính của mẫu đơn giải trí liền thông báo. Tam sinh tam thế chỉ chiếu duy nhất ở đài ngôi sao mới vào 2 tối mỗi tuần. Bắt đầu khởi chiếu đầu tuần tháng sau. Chương số 4, 15, 3, các bê đọc xong like một cái comment một cái nè. V, cách chương.